Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 140. Tổng giám đốc ở trên. Kiều thê quá dẫn lửa. 18. Góc truyện audio.com. Em gái ngươi, lão nương thành nơi ngươi chút giận rồi. Cố Thiển Vũ a một tiếng. Tôi hỏi thế nào, thân phận của tôi xấu hổ như thế, tôi hỏi cô ta sẽ nói. Một câu đem Quý Sóc ngược lại á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, trong mắt người ngoài, Cố Thiển Vũ thân phận chính là tiểu tam của Quý Sóc. Một cái tiểu tam đang đường nhập thất đã đủ quá phận, chính thất đi ra ngoài cô còn nhiều miệng hỏi người ta đi nơi nào, đây không phải tìm mắng sao. Quý Sóc nhìn Cố Thiển Vũ, càng xem trong lòng càng bực bội. Trước kia hắn cảm thấy nữ nhân này dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương, bây giờ nhìn lại là nhu nhược vô năng, dù sao thấy thế nào làm sao không vừa mắt là được rồi. Cố Thiển Vũ tất nhiên biết Quý Sóc là nghĩ như thế nào, bất quá cô không quan tâm, Quý Sóc đem cô hết sức buồn nôn, cô bằng lông không thể buồn nôn Quý Sóc. Tống Ngọc Trí không có trở về, Quý Sóc cơm tối cũng kéo lấy không cho ăn, Cố Thiển Vũ đói sắp gặm móng tay. Tôi đói, có thể ăn cơm hay không? Cố Thiển Vũ thực sự không chịu nổi, cô hỏi. Quý Sóc xóc thịt cô một chút, ngữ khí băng lãnh. Trừ ăn ra cô còn biết cái gì? Ngủ, Cố Thiển Vũ rất tự nhiên tiếp một câu. Quý Sóc nhìn Cố Thiển Vũ con ngươi càng thêm lạnh, hắn cảm giác nữ nhân này đang khiêu chiến quyền uy của hắn, ngay tại thời điểm hắn muốn nổi giận, Tống Ngọc Trí trở về. Tống Ngọc Trí hai gò má mang theo đỏ ửng, con mắt cũng có chút mê ly, vừa nhìn liền biết ta vừa uống rượu. Thấy Tống Ngọc Trí trở về, Quý Sóc đứng dậy đi hướng cô ta, còn không có tới gần hắn liền ngửi thấy mùi rượu trên người Tống Ngọc Trí. Cô uống rượu, Quý Sóc sắc mặt có chút trầm, ngữ khí cũng thập phần bất thiện. Chuyện không liên quan tới anh, Tống Ngọc Trí vòng qua Quý Sóc dự định lên lầu. Tống Ngọc Trí, Quý Sóc thủ đoạn nắm một cái chế trụ Tống Ngọc Trí, ngữ khí rất kinh khủng. Tống Ngọc Trí còn nhớ rõ bọn họ ban ngày tranh chấp, cô bỗng nhiên hất tay Quý Sóc ra. Tôi nói chuyện không liên quan tới anh, liền là chuyện không liên quan tới anh, tôi muốn cùng anh ly hôn, Quý Sóc tôi một giây cũng không muốn cùng anh qua ở cùng. Tống Ngọc Trí có chút cuồng loạn, cô cảm giác mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá. Rõ ràng đều nghĩ kỹ muốn rời xa Quý Sóc, thời điểm mỗi lần cô đau nhức hạ quyết tâm, Quý Sóc luôn làm ra một chút cử động mập mờ, để cô đung đưa không ngừng. Thái độ Tống Ngọc Trí bài xích làm cho Quý Sóc nổi giận. Hắn từ 6 giờ vẫn luôn chờ Tống Ngọc Trí đến 10 giờ, cô ta trở về câu nói đầu tiên là chuyện không liên quan tới hắn, câu thứ hai chính là muốn ly hôn, nữ nhân này đến cùng có để hắn vào trong mắt hay không? Buổi tối hôm nay tôi liền để cô xem một chút chuyện của cô đến cùng có liên quan đến tôi hay không? Nói xong Quý Sóc đem Tống Ngọc Trí ôm lên lầu, Cố Thiển Vũ, Quý Sóc thể lực thật tốt, hôm qua vừa giày vò Tống Ngọc Trí, buổi tối hôm nay lại không ngừng cố gắng giày vò cô ta. Cũng lười lý hai người này, để bọn họ náo đi thôi, sớm muộn tinh tận người vong. Ăn cơm, Cố Thiển Vũ hướng người hầu hô một câu, sau đó chống gậy liền hướng phòng ăn đi. Không biết có phải là tối hôm qua giày vò quá ác hay không, Tống Ngọc Trí sáng ngày hôm sau không có xuống lầu ăn điểm tâm, ngược lại Quý Sóc thần thanh khí sảng, một mặt tâm tình không tệ đến phòng ăn. Cố Thiển Vũ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hàng to xài tốt, hàng đêm. Góc truyện audio.com 7 lần còn kim thương không ngã. Lúc Quý Sóc xuống tới, Cố Thiển Vũ đã ngồi xuống bàn ăn trên, trông thấy cô, Quý Sóc liền thu liệm ý cười khóe miệng, thái độ đối với cô tỏ ra thập phần lãnh đạm. Cố Thiển Vũ cũng không để ý Quý Sóc tự mình cúi đầu ăn cái gì. Quý Sóc sắc mặt trầm xuống, trông thấy Cố Thiển Vũ cái dạng này hắn liền thập phần tâm phiền. Hiện tại nữ nhân này ngày kia cũng không nói được mấy câu, một chút cũng không có tồn tại cảm, cùng tính cách tươi sáng Tống Ngọc Trí tạo thành tương phản to lớn, cái này khiến Quý Sóc càng ngày càng phản cảm Cố Thiển Vũ. Cách chương.